Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 24 đại kết cục. Nhị, Kinh Triệu phủ Doãn Tào đại nhân nhìn Tứ Vương gia Nam Hiên. Thấy hắn không nói gì ý tứ, lúc này mới mở miệng nói: Người cái gian thương, dám vì chính mình ích lợi làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Vừa mới bàn quan ở cách phách đều nghe được ngươi chính miệng thừa nhận. Ngươi liền không cần lại rào biện. Vừa rồi hắn cùng Tứ Vương gia Nam Hiên ở cách phách nhà ở nghe rành mạch. Nếu không có như thế, hắn thật đúng là không thể tin được những việc này đều là với Lam việc làm. Tào đại nhân, ngươi nghe ta nói. Với Lam mới vừa há mồm sau giải thích, đã bị Tào đại nhân đánh gãy. Tào đại nhân lạnh lùng nói: Không cần nhiều lời, mau đem này xấu dân cho ta áp đi xuống. Quan binh nghe Tào đại nhân ra lệnh một tiếng, lập tức đem với Lam cấp áp đi xuống, thật là đa tạ Tào đại nhân chăm vội bên trong còn có thể tới. Đây, dân phụ tại đây cảm ơn đại nhân, Mao Tiểu Ngư hơi hơi nhún người hành lễ nói. Nếu là không có Tào đại nhân tiến đến, việc này thật là liền khó giải quyết thực. Tào đại nhân nói: Lần này cũng là hạ phu nhân đa mưu túc trí, mới nhường kẻ xấu miệng phun chân ngôn, hết thảy đều là ngươi công lao. Ngươi liền không cần nói cảm ơn, nhưng thật ra vương gia trăm công ngàn việc, còn có thể tới đây. Ngươi nhưng thật ra đến cảm ơn vương gia mới là. Mao Tiểu Ngư nhìn về phía Tứ Vương gia Nam Hiên, cũng chính là Hạ Mị, trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Đó là nàng phu quân a, còn cần tạ sao? Nhưng là ngại với lúc này hắn là Nam Hiên thân phận, vì thế vẫn là tính toán hành lễ nói cảm ơn. Đang chuẩn bị hành lễ đâu, liền nghe Nam Hiên nói: Không cần, đứng dậy đi. Tào đại nhân thấy vậy liền khom lưng thỉnh Nam Hiên đi trước. Vương gia, thỉnh hắn nghĩ sự tình cũng kết thúc. Tứ Vương gia tất nhiên là sẽ không lưu lại nơi này, nào biết Nam Hiên lại là động cũng chưa động. Ngược lại ngữ khí nhàn nhạt nói: Tào đại nhân không có việc gì liền lui ra đi. Tào đại nhân sửng sốt. Sau đó thần sắc có chút quái dị mà nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Ánh mắt kia chung đầu tiên là kinh ngạc, lại đúng rồi nhiên, sau đó lại có chút không thể tưởng tượng, cuối cùng trở về bình tĩnh. Hạ quan đi trước lui về phía sau. Tào đại nhân mới vừa đi, Mao Tiểu Ngư liền có chút buồn cười mà nhìn nghiêm trang bãi giọng quan Hạ Mị. Hạ Mị nở nụ cười, đi đến Mao Tiểu Ngư trước mặt, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, cười nói: Ta tiểu nương tử kỹ thuật diễn cũng thật không phải giống nhau cao đâu. Ngày nào đó bị ngươi bán, ta sợ còn giúp ngươi đếm tiền đâu. Mao Tiểu Ngư chừng hắn một cái, giơ tay sờ lên trên mặt hắn kia nửa mặt lạnh lẽo màu ngân bạch mặt nạ. Ngươi như thế nào có rảnh tới, còn hảo không biết hắn ở cách vách đâu. Nếu là đã biết, thật sẽ ảnh hưởng nàng phát huy. Có chút lời nói định là nói không nên lời đâu, ta không tới như thế nào yên tâm. Nếu là kia với Lam chiếm ngươi tiện nghi nhưng làm sao bây giờ. Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư eo ôm càng khẩn một ít, bất quá, nói trở về, cách tường đâu, ta cũng nhìn không thấy, hắn có hay không chiếm ngươi tiện nghi đâu. Sờ tay tính sao, Mao Tiểu Ngư cười nâng lên tay, ở Hạ Mị trước mặt quơ quơ. Hạ Mị mắt lạnh nói: Đương nhiên tính, hắn nào chỉ tay sờ. Hạ Mị cái này bình giấm chua, ngày thường nàng bị người khác nhiều xem hai mắt đều phải tìm người khác không thoải mái đâu. Hôm nay bị sờ soạng tay, tất nhiên là trong lòng không cao hứng lợi hại. Mao Tiểu Ngư như vậy nghĩ, liền hồi tưởng một chút, tay phải, vậy chém tay phải. Mao Tiểu Ngư nở nụ cười, đối Hạ Mị nói không cho là đúng. Bất quá sự tình cuối cùng là giải quyết, cho nên nàng cũng là vui vẻ thoải mái. Bất quá nhớ tới Tào đại nhân rời đi khi biểu tình, có chút buồn cười nói: Ngươi vừa rồi nhưng thấy Tào đại nhân trong mắt thần sắc biến hóa. Hắn định là hiểu lầm chúng ta hai, ở Tào đại nhân trong mắt, nàng hiện tại chính là một cái trượng phu bệnh nặng phụ nhân đâu. Hiện giờ Tứ Vương gia thế nhưng cùng nàng một chỗ một thất, thực sự là có chút kỳ quái đâu. hơn nữa vẫn là tứ vương gia tìm hắn tới đây lấy được bằng chứng. Như vậy một liên hệ lên, tựa hồ hắn như vậy quái dị thần sắc cũng là có thể lý giải. Nhưng là, nàng ở Tào đại nhân trong mắt nhưng thật ra thành người nào? Mao Tiểu Ngư đang nghĩ ngợi tới đâu? Cầm bỗng nhiên đã bị Hạ Mị chọn lên, chỉ nghe Hạ Mị ngữ khí ngả ngớn nói. Đã là hiểu lầm, chúng ta không làm chút làm người hiểu lầm sự tình thật đúng là có chút đáng tiếc, Hạ Mị. Người còn có tâm tình nói giỡn, Mao Tiểu Ngư vô ngữ nói, Hạ Mị lại là cúi đầu tìm thượng Mao Tiểu. Ngư môi, Triền Miên nói, ta còn có tâm tình làm khác sự đâu, hắn nói xong liền phong bế Mao Tiểu Ngư môi. Làm nàng nói không ra lời, hắn đã có hơn nửa tháng không chạm qua hắn con cá nhỏ. Hôm nay nghe Mao Tiểu Ngư đối với Lam hờn dỗi vô cùng ngữ khí. Hắn liền ghen tuông mọc lan tràn, lúc ấy liền muốn đem Mao Tiểu Ngư cấp túm lại đây. Hảo hảo yêu thương một phen, thân thân, Hạ Mị tay cũng bắt đầu không an phận lên, Mao Tiểu Ngư thừa dịp Hạ Mị môi chuyển qua cổ chỗ cơ hội. Vội vàng nói, Hạ Mị, đây là quán trà, ngươi, ta cái gì, Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư sốt ruột ngữ khí. Ngược lại càng thêm kích khởi hắn khát vọng, Mao Tiểu Ngư bị hắn hỏi không biết như thế nào nói mới. Hảo, đành phải căng ra đầu, tiến đến Hạ Mị bên tai nhẹ giọng nói, liền giường đều không có, người liền không cần, Hạ Mị bên tai bị Mao Tiểu Ngư nói chuyện khi nhiệt khí a ngứa. Hắn đột nhiên đem Mao Tiểu Ngư thân mình chuyển qua đi. Bối hướng tới nàng, ai nói nhất định phải giường mới được đâu. Nếu là chỉ cực hạn ở trên giường, kia hắn nhìn Bích Hải thư các như vậy nhiều về chuyện phòng the tàng thư nhưng còn không phải là. Bạch nhìn, trên giấy đến tới trung giác thiền, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành đâu, bởi vì Hạ Mị chuyển qua Mao Tiểu Ngư thời điểm sức. Lực có chút quá lớn, bị chuyển qua đi bối hướng tới Hạ Mị Mao Tiểu Ngư trọng tâm không xong. Đành phải đôi tay chống ở trên bàn. Mới vừa đứng vững liền nghe thấy Hạ Mị nói, tức khắc đỏ bừng mặt, tuy nói không nhất định thị phi muốn giường không thể, nhưng là bọn họ thành thân lâu như vậy, cũng vẫn luôn là ở trên giường. Mao Tiểu Ngư vừa định đứng thẳng thân mình, đã bị Hạ Mị cấp đè lại, ngoan, đừng cử động, nàng tay chống cái bàn, đưa lưng về phía Hạ Mị, eo liễu bị Hạ Mị dùng tay nhẹ nhàng gợi lên, ban ngày ban mặt thật sự có chút thẹn thùng. Nhưng là sao sao hai người, nơi nào còn lo lắng nhiều như vậy, hơn nữa tư thế này làm nàng mặc danh mà có chút kích động. Trong lòng kia đoàn lửa đốt càng dữ dội hơn chút, một phen sao sao lúc sau. Hai người bốn mắt tương đối, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vì thế hai người bỗng nhiên liền ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi nở nụ cười, Mao Tiểu Ngư cười là bởi vì cảm thấy nàng cùng Hạ Mị rốt cuộc là có. Bao nhiêu sao động, mới có thể tại đây điểm khoảng cách tại đây trong quán trà liền khống chế không được chính mình. Này liền nhân ra nói cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Con cá nhỏ, người một người cười trộm cái gì đâu. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư buồn cười nói, nào có cười trộm. Mao Tiểu Ngư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện, cái gì cười trộm, vậy ngươi lại là cười cái gì đâu. Mao Tiểu Ngư lúc này trên má phấn hồng còn không có tiêu tán đi xuống. Như vậy tựa giận phi giận trừng, làm Hạ Mị lại có chút tâm trì thần hoảng, Hạ Mị cười quái quái. Ta đang cười chúng ta hai cái lại giải khóa một cái tân tư thế, đồ lưu manh. Là lưu manh cũng chỉ đối với ngươi một người chơi lưu manh, Hạ Mị nói nhéo nhéo Mao Tiểu Ngư. Tiểu xào cái mũi, những lời này nhưng thật ra nói Mao Tiểu Ngư không lời nào để nói. Vợ chồng son chi gian khuê phòng chi nhạc, đảo cũng là không ảnh hưởng toàn cục, nếu là hai vợ chồng ở bên nhau đều đứng đứng đắn đắn. Ngày ấy tử nhưng thật ra quá cũng có chút không thú vị, con cá nhỏ. Chúng ta đến đi rồi, Hạ Mị có chút không tha địa đạo. Hắn cũng là thừa dịp Nam Cẩn đi thời gian nghỉ ngơi ra cung tới. Hơn nữa hắn cũng đi theo Nam Cẩn có hai vãn không ngủ. Nam Cẩn hiện tại có chút tố chất thần kinh, nếu là thấy không hắn, lại sẽ loạn nghĩ hắn đi điều binh khiển tướng muốn tạo phản. này hoàng đế đương, loạn trong giặc ngoài, thật là đáng thương làm người đau lòng đâu, vì thế hai người sửa sang lại một phen quần áo dung nhan. Sau, lúc này mới đẩy cửa mà ra, này không ra còn hảo. Vừa ra khỏi cửa liền thấy cửa một bên đứng một cái thị vệ. Tứ vương phủ thị vệ, Mao Tiểu Ngư tức khắc có chút vô ngữ. Kia bọn họ vừa rồi ở trong phòng làm cái gì? Hai người kia không phải đều nghe xong cái rành mạch. Mao Tiểu Ngư từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được một cái từ ngữ tinh túy. Đó chính là không chỗ dung thân. Vương gia, hai người tất cung tất kính mà hành lễ nói. Xem như vậy liền biết quả nhiên là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Chính là cùng người bình thường ra không giống nhau. Quan trọng nhất chính là, hai người kia quét cũng chưa quét Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Như thế làm Mao Tiểu Ngư thản nhiên rất nhiều, hạ mị mắt nhìn thẳng đi ra ngoài. Vì không cho Mao Tiểu Ngư cảm thấy khó xử, liền cũng không lại cùng nàng nói cái gì. Chỉ là vô cùng thâm tình cùng không tha mà nhìn mắt Mao Tiểu Ngư. Sau đó xoay người rời đi, chờ hạ mị đi rồi sau. Mao Tiểu Ngư lúc này mới đi xuống lầu đi. Vừa đến đại sảnh liền đi đến quầy nơi đó. Chuẩn bị tính tiền, trưởng quầy dùng rất là quái dị ánh mắt nhìn mắt Mao Tiểu Ngư. Ánh mắt kia cùng Tào đại nhân ánh mắt quả thực thẳng không có sai biệt. Duy nhất bất đồng chính là hắn trong mắt ghét bỏ chi sắc so Tào đại nhân càng thêm rõ ràng mà thôi. Hắn không âm không dương nói. Hạ phu nhân, tứ vương gia đã kết quá trướng, tứ vương gia Nam Hiên mặt nạ. Chính là thập phần có công nhận tính đồ vật, cho nên đại gia cơ hồ đều biết đó là tứ vương gia tuy nói thời đại này dân phong không có phong. Kiến đến nữ tử không thể lên phố nông nỗi. Nhưng là cũng không mở ra đến một cái đã kết hôn phụ nữ có thể cùng mặt khác nam tử một chỗ một. Thất uống trà nông nỗi. Cho nên Mao Tiểu Ngư có chút vô ngữ. Rõ ràng là cùng nhà mình phu quân ở bên nhau. Nhưng là ở người khác trong mắt lại có một loại không giữ phụ đạo cảm giác. Quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.